Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Mẹ không có thiên lý. Thời gian ngay tại nàng trong chờ mong vượt qua, rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, một chiếc xe ngựa sang trọng tại áo tư tạp, ánh mắt hâm mộ bên trong dần dần đi xa, hướng về Tác Thác Thành mà đi. Xe ngựa sang trọng tự nhiên là Lý Hiên ngồi xe, mà hắn giờ phút này chính lười biếng gối lên Độc Cô Nhạn trong ngực, hưởng thụ lấy nàng án ma cùng chiếu cố. Ở bên cạnh, Chu Trúc Thanh tuy nhiên thần sắc thanh lãnh, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Ngược lại, tùy ý Lý Hiên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nhào nặn. Chỉ có một bên chữ Vinh Vinh chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút ghen ghét ở một bên nhìn lấy, nói thầm trong lòng Lý Hiên là hoa tâm đại củ cài. Bất quá có một vấn đề nàng đã sớm muốn hỏi, cái kia chính là lôi kéo chiếc xe ngựa này tiểu hồng mã, vì cái gì từ đầu đến cuối đều không cần người khác khống chế, chính nó ngoan ngoãn tiến lên, quan trọng còn có thể biết được điểm. Cho nên chữ Vinh Vinh hiếu kỳ mà nói, Lý Hiên, cái này tiểu hồng mã không cần khống chế sao? Không cần, nó cũng không phải là phổ thông thớt ngựa, mà chính là một cái dị thú. Lý Hiên nắm bắt Chu Trúc Thanh mềm nhẵn tay nhỏ mở miệng nói. Dị thú đó là cái gì? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi thăm, nàng chỉ nghe nói qua hồn thú, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dị thú thuyết pháp. Trên thế giới này cũng không phải là chỉ tồn tại lấy hồn thú, kỳ thật cũng tồn tại một số đặc thù dị thú. Những thứ này dị thú tuy nhiên số lượng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Lý Hiên mỉm cười nói, nguyên lai là dạng này, vậy những thứ này dị thú có cái gì khác biệt đâu? Cảm giác xem ra tựa như phổ thông tiểu mã. Chữ Vinh Vinh nhìn một chút một mình tiến lên tiểu hồng mã nói ra, cái này ngựa gọi là trí nhớ tiểu hồng mã, nó có thể nhớ kỹ tất cả đi qua địa phương, dù là đem nó để đặt tại trong mê cung, nó cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được phương hướng, thậm chí nó có thể xem hiểu địa đồ, vô cùng thông minh. Lý Hiên quay đầu nhìn tiểu hồng mã liếc một chút, nhẹ giải thích rõ lấy. Trong đầu thì hiện lên ban đầu ở vùng núi tìm tới cái này tiểu hồng mã quá trình. Thậm chí ngay cả địa đồ cũng có thể xem hiểu. Thật thông minh tiểu hồng mã. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói. Một đôi như lục bảo thạch con ngươi nhìn về phía cái kia thớt tiểu mã. Cảm giác tại Lý Hiên bên người, cho dù là phổ thông thớt ngựa đều thần bí như vậy. Lý Hiên, tình huống của ta ngươi đều hiểu rõ, ngươi thì thêm vào chúng ta tông môn đi, có được hay không đây? Chữ Vinh Vinh lần nữa mở ra tiểu lải nhải hình thức, tại Lý Hiên bên người nói không ngừng. Lý Hiên thì nhắm mắt lại, nằm tại Độc Cô Nhạn trong ngực bắt đầu ngủ. Tại Độc Cô Nhạn chiếu cố bên trong, lâm vào trong giấc ngủ. Một bên khác, Sử Lai Khắc học viện, áo tư tạp ngồi tại học viện cửa, nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng, trong mắt đều là thất lạc. Áo tư tạp, nếu như ngươi thật sự là ưa thích chữ Vinh Vinh, vậy liền đuổi theo đi. Đường Tam đã sớm chú ý tới áo tư tạp, nhìn đến hắn thất lạc biểu lộ, nhịn không được tới cổ vũ, ta không xứng với nàng. Tối hôm qua viện trưởng nói chữ Vinh Vinh là thất bảo lưu ly tông tông chủ nữ nhi thời điểm, ta liền biết chính mình không xứng với nàng. Ta chỉ là một cái bình dân, có tư cách gì theo đuổi nàng? Áo tư tạp thanh âm trầm thấp nói, cả người đều sa sút không ít. Không có cái gì xứng với không xứng với. Ngươi muốn trơ mắt nhìn chữ Vinh Vinh thích Lý Hiên sao? Lý Hiên cũng không phải một cái chuyên tình người. Đường Tam mở miệng lần nữa, trong mắt mang theo một tia nghiêm túc. Cái này, áo tư tạp nghĩ đến Lý Hiên bên người Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh, sắc mặt của hắn dần dần không tốt. trong lòng cũng không khỏi phát lên oán niệm. Không có cách, rõ ràng Lý Hiên có hai người bạn gái, kết quả còn trêu chọc chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp muốn không có oán niệm cũng không được, chỉ là nghĩ đến chính mình bình dân thân phận, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên tự ti. Thanh âm càng là mang theo uể oải nói, ta thật có thể chứ? Viện trưởng nói chữ Vinh Vinh là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Ta thật xứng với nàng sao? Cũng nên thử một chút. Nói không chừng ngươi thổ lộ thật sự có thể thành công sao? Cái nào sợ thất bại cũng sẽ không có tiếc nuối. Đường Tam tiếp tục cổ vũ. Tốt, ta sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ hướng nàng thổ lộ. Áo Tư Tạp nắm chặt quyền đầu kiên định nói ra. Trong mắt đều là kiên nghị. Một bên khác, Tác Thác Thành bên trong, Lý Hiên xe ngựa đi qua lặn lội đường xa, rốt cục đi tới Tác Thác Thành thợ săn tiền thưởng cửa công hội. Sau đó hắn mang theo ba cái nữ hài, hướng về công hội mà đi. Công hội đại sảnh, rất nhiều thợ săn tiền thưởng mặc lấy bì giáp, mang theo vũ khí, ngồi tại công hội đại sảnh nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Thanh âm huyên náo không ngừng trong đại sảnh vang lên, lộ ra rất náo nhiệt. Xó xỉnh bên trong, hai tên nam tử ngồi cùng một chỗ vui vẻ trò chuyện, nói lấy chuyện của bọn hắn. Triệu ca, may mắn mà có chủ ý của ngươi, Lị Lị rốt cục đáp ứng làm bạn gái của ta, tuy nhiên mua lễ vật bỏ ra một kim tệ đặc biệt đau lòng, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Bên trong một cái thanh niên tóc lam vui sướng đường, có thể thành công đã rất tốt, ta vì tẩu tử ngươi mua 5 kim tệ lễ vật, dùng thời gian nửa năm mới truy cầu thành công, một kim tệ thực tình không nhiều. Triệu ca vỗ vỗ thanh niên tóc lam bả vai nói ra, 5 kim tệ, ông trời của ta, nhiều tiền như vậy, Triệu ca ngươi quá khó khăn, một kim tệ ta đều cảm giác thịt đau. Đây chính là ta toàn một năm tiền. Thanh niên tóc lam nhanh chóng nói ra. Không có cách, truy nữ nhân cũng là dùng tiền. Chúng ta là nam nhân mà, chỉ có thể nỗ lực. Triệu ca thở dài nói. Ai, nếu có phú bà coi trọng ta liền tốt. Ta rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu. Thanh niên tóc lam tưởng tượng lấy nói ra. Người đang suy nghĩ cái dám ăn. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Triệu ca đậu đen rau muống nói. Ta đương nhiên biết, chỉ là cảm giác sinh hoạt quá khó khăn. Hai người không ngừng trò chuyện, nói sinh hoạt không dễ. Cùng dưỡng nữ nhân chỗ phí tổn tiền tài, còn có tương lai chi tiêu. Hai người đều than thở, mọi người xung quanh nguyên bản đang nói giỡn, có thể nghe được lời của bọn hắn về sau. Nghĩ đến mỗi người tao ngộ, cũng dần dần trầm mặc xuống, nguyên một đám tâm tình đều có chút trầm thấp. Cũng tại lúc này, Lý Hiên ôm Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn eo nhỏ nhắn, mang theo chữ Vinh Vinh cất bước đi vào công hội đại sảnh. Tại bọn họ đi vào đại sảnh trong nháy mắt, ba cái nữ hài dung nhan xinh đẹp cũng hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Mọi người nhìn đẹp như thế kiều nộn nữ hài, nhìn lấy các nàng nhu thuận vây quanh ở Lý Hiên bên người, đều có chút hâm mộ đố kỵ hận. Hiếm có thợ săn tiền thưởng tuy nhiên có bạn gái, nhưng bạn gái dung mạo cùng Chu Trúc Thanh các nàng so sánh chênh lệch rất lớn. Đồng thời rất nhiều thợ săn tiền thưởng liền bạn gái đều không có, mà Lý Hiên lại nhận ba cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Cái này làm cả công người biết đều hâm mộ nhìn lấy tình cảnh này. Thanh niên tóc lam kia, càng là không nhịn được nói thầm. Mẹ nó, ta phí tổn nhiều ý nghĩ như vậy, lại tốn thật nhiều tiền, mới truy cầu thành công một người dáng dấp phổ thông bạn gái. Có thể tiểu tử này lại có ba cái bạn gái, quan trọng dáng dấp còn đẹp mắt như vậy, thật sự là không có thiên lý, còn không phải sao. Tẩu tử ngươi tại chúng ta bên kia coi như lớn lên không sai. Nhưng cùng cái này ba tiểu mỹ nữ so sánh, kém gấp bội, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết. Triệu ca cũng không nhịn được đậu đen rau muống. dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Lý Hiên. Rất muốn có Lý Hiên đời người như vậy. Không phải liền là có tiền sao? Có tiền mua được không phải ái tình, mà chúng ta mới thật sự là ái tình. Thanh niên tóc lam nhịn không được tiếp tục nói thầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.